xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đi ngay. Tằng Hân Tú cười đáp ứng, chuẩn bị đứng dậy để kết thúc việc bói toán. Theo quan điểm của bà ấy đã tìm được hạnh phúc và có vô số tài sản. Tương lai dù biết hay không biết cũng không còn quan trọng nữa. Những người đàn ông xung quanh càng tỏ ra ngưỡng mộ. LV hàng hiệu, đúng là phú bà siêu giàu có. Còn cần nói gì nữa? Nhìn quần áo chị ấy toàn đồ đặt thiếu kế riêng. Không phải dạng vừa đâu. Ban đầu tôi còn thấy hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn. Không hợp để làm người yêu. Đây là thế kỷ 20 rồi. Con người đừng cổ hủ nữa. Có người nói, người có tiền đối với bạn trai và em gái đều tốt. Ước gì có thể không cần phấn đấu vài thập niên. Nếu là tôi cũng muốn được như vậy. Chị ơi, chị có suy nghĩ đến em không? Một chàng trai trẻ trong đám đông đùa giỡn. Tằng Hân Tú cười khẽ từ chối. Không cần, tôi và A Viễn đã quyết định rồi. Nói xong, bà ấy lấy ra 200 tệ đặt lên bàn. Đại sư ơi, tính tiền, Sở Nguyệt Nịnh không nhận tiền. Cô nhìn lướt qua A Viễn và cô gái được gọi là em gái. Vẻ mặt bình thản nói, kết hôn rồi sao, anh ta và cô gái kia mới là người yêu. Làm sao anh ta có thể kết hôn với chị được? Người yêu, hiện trường vang lên tiếng xôn xao. Tằng Hân Tú sửng sốt, không thể tin được, thu hồi 200 tệ. A Viễn từng cho tôi xem ảnh gia đình, sao có thể là người yêu? Đại sư, có phải đại sư đã nhầm không? A Viễn tái mặt, đầu tiên là lúng túng, sau đó tức giận muốn gây rối, nhưng Vệ Nghiên Lâm đã ngăn anh ta lại. Cô không được vu khống quan hệ của tôi và em gái. Cái gì mà đại sư, còn hơn cả đồ lừa đảo. Nói xong, A Viễn kéo tay cô gái trẻ. Cô gái trẻ vội vàng nói, đúng vậy, tôi và A Viễn là anh em ruột. Nói xong, cô gái trẻ lại trấn an Tằng Hân Tú. Chị dâu, chị đừng tin loại đại sư bói đầu đường xó chợ này. Bịa chuyện bừa bãi chỉ để lừa tiền thôi. Không biết chia rẽ anh trai và chị dâu của tôi có lợi gì cho cô chứ? Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Tôi chia rẽ họ, đưa A Viễn cho cô không tốt hơn à? Cô gái trẻ bị ánh mắt Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm khiến cho chột dạ. Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Tôi hiểu rồi, đi TV, cô muốn chia rẽ họ là vì muốn giới thiệu người này cho chị dâu. Vệ Nghiên Lâm bị vu khống một cách oan uổng. Hắn không cam tâm, ném chiếc áo bào rộng thùng thình xuống đất. Véo vai A Viễn, giới thiệu, anh tưởng tôi là ai? Là một người đàn ông đường đường chính chính. Không làm việc tử tế chỉ nghĩ ăn bám phụ nữ để kiếm tiền sao? Hắn chỉ vào tướng mạo của A Viễn mà quở trách. Tên đàn ông này hai mắt đờ đẫn. 10 phần D, MD. Ân, không phải bắt cá hai tay thì cũng có 18 điều xấu xa. Được thôi, hai tên lừa đảo các người. A Viễn không phục cãi lại. Tằng Hân Tú không quan tâm, mà hỏi, đại sư ơi, có bằng chứng gì chứng minh hai người họ là tình nhân không? Sẽ sớm thôi, Sở Nguyệt Nịnh khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Hỏi một câu, hai người họ có ở cùng nhà không? Có. Tằng Hân Tú nói, khi tôi quen biết A Viễn, anh ta mang theo em gái ở ngoài thuê phòng trọ. Điều kiện rất gian khổ. Tôi mua một căn biệt thự nhỏ ở khu đông. Dù sao cũng dư chỗ nên dứt khoát mời họ ở cùng. Phòng của cô gái có ở cạnh phòng của A Viễn không? Sở Nguyệt Nịnh lại hỏi. Câu hỏi vừa dứt ra. Xung quanh đã có người khe khẽ bàn tán. Rốt cuộc. Trước đó trong đám đông có một chàng trai trẻ đã hỏi. Chị đại gia, tìm trai trẻ không phải để. Chàng trai trẻ mặt bỗng đỏ bừng. Không phải để vui sướng ư? Sao các người còn phân phòng ngủ? Tằng Hân Tú hiểu ý, mỉm cười. Thật ra, tôi cũng không ham thích chuyện đó. Bà ấy đã 50 tuổi. 30 năm trước lòng vẫn luôn hướng về chồng cũ. Thỉnh thoảng có nhu cầu sinh lý thì sẽ tìm trai bao sạch sẽ giải quyết. Nhưng nhu cầu thường xuyên vẫn là thiếu. Cách chương.